Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 423, chương 423, nhân gian thu thế từng gặp tiên. 9. Thủy Long Ngâm, sương mù mông lung, thuận gió mà lên, vượt qua thiên sơn vạn trọng, đường, muốn hết, thái hư sơn bên ngoài, hiển hóa ra một cái đạo nhân thân ảnh. Lý Tịch Trần đến nơi này, cái kia nâng lên mũ rộng vành, hướng về phương xa nhìn ra xa, kia là một chỗ giang hà bờ, to đến không có giới hạn, hai bên có sơn, như đao gọt búa bổ, góc cạnh rõ ràng, thật giống như một cánh cửa một dạng, mà cái này sông lớn liền như là đại lộ, trong đó mây khói quanh quẩn, sương mù mông lung, thấy không rõ phía sau chân dung mạo. Tùng bên trong ẩn mây, trong mây sinh tùng, trong sương mù ẩn phong, trên đỉnh oanh sương mù, như là thông hướng bỉ ngạn trường hà. Cái kia nơi cuối cùng, là thiên cổ phía trước thời gian, chỉ cần vượt qua, liền có thể trở thành lịch sử. Trời ban tuyệt hiểm chỗ, sinh sinh tạo hóa chi địa. Lý Tịch Trần lấy ra một cái tấm bảng gỗ, phía trên kia có quang hoa lấp lóe. Long hoa hai chữ trở nên càng thêm tươi sáng. Thái hư sơn thông hướng vô ngân hải vào miệng. Sắp đến, người bình thường đều nói. Đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường. Nhưng mình đoạn đường này đi tới. Trông thấy, minh ngộ, trải nghiệm thì là so trong sách đạt được. Còn nhiều hơn nhiều, Lý Tịch Trần ngẩng đầu lên. Nhìn qua nơi xa sơn loan mây khói. Trong nội tâm cái kia đạo nửa chặn nửa che môn hộ phảng phất liền muốn đánh mở. Thạch Linh Minh vì chính mình đẩy ra một nửa, mà còn lại một nửa là muốn chính mình đến đẩy ra. Thạch Linh Minh chỉ là cái kíp nổ, trọng yếu nhất hay là trên người mình. Nhưng nếu như không có kíp nổ, có lẽ liền đẩy không vui bên trong cánh cửa này. Lý Tịch Trần đi vào bờ sông. Cái này địa phương có không ít cự thạch, cũng không cái gì có thể bỏ neo thuyền địa phương. Bất quá đây cũng là nên như thế. Chính mình lần này là phải đi Thái Hư Sơn, như là còn có thế gian đò ngang có thể đi hướng cái kia tiên gia thánh cảnh. Chẳng phải là làm trò hề cho thiên hạ sao? Nơi này không phải Lăng Vân Độ, cũng không có chống thuyền tiếp dẫn Phật Tổ. Thái Hư Sơn ngay tại cái này một mảnh kiếm phong phía sau. Ẩn tại phúc địa cảnh bên trong. Phàm nhân khó gặp, chính là vượt qua này sông. Cũng không thể thăm dò, chỉ có thể đến mặt khác một chỗ thế gian chi địa. Bởi vì cái gọi là kẻ vô duyên không thể gặp nhau. Hữu duyên tự nhiên sẽ tới tìm ngươi. Lý Tịch Trần dẫm lên xanh bùn, đi lại bước ra, trước đó phương chỗ. Trên đá lớn, có trong nước câu khách, cái kia trong tay cây gậy trúc run run, thỉnh thoảng từ nước sông trong đó kéo lên một con cá lớn, nhấc lên đầy trời bọt nước, nên đi qua, Lý Tịch Trần nghĩ như vậy, thân thể kia động tác, mà lúc này, cái kia bên người chỗ, có hai vị câu phát động làm, đưa tới Lý Tịch Trần chú ý, một vị câu khách trong tay cây gậy trúc run run. Từ trong nước lôi kéo ra một đầu bạch ngư, nhưng mà hắn chỉ là nhìn thoáng qua, liền đem cái kia bạch ngư thả lại trong nước, mà đổi thành bên ngoài một người ngồi ở bên cạnh hắn. Trong tay cây gậy trúc không nhúc nhích, chờ thêm chút nữa, nhìn hắn xách cái lúc, lại phát hiện là cái lưỡi câu thẳng. Lưỡi câu thẳng, học Khương Tử Nha a. Lý Tịch Trần cảm thấy buồn cười. Vậy cũng chưa hề đi qua. Nhưng vào lúc này, trong tai nghe thấy trẻ tuổi câu khách thở dài lời nói. Ta muốn câu không phải bạch ngư, ta muốn câu là một đầu bạch long. Cái này trong nước là có đầu bạch long, có thể là ta một mực câu không thấy nó. Lý Tịch Trần nghe xong hắn lời nói. Lúc này cái này trẻ tuổi câu khách bên cạnh, cái kia lão câu khách lại mở miệng. Lão câu khách lời nói: người nguyện mắc câu, câu đi lên là phúc phận, câu không lên coi như là nghỉ ngơi, nguyện ý cùng không nguyện ý đều tại chính mình một ý niệm mà thôi. Tuổi trẻ câu khách lúc này thở dài, đối lão câu khách nói: Lữ tiên sinh, người dạng này tâm tư tản mạn, sao có thể câu được muốn cá? Lão câu khách cười lên, đối tuổi trẻ câu khách nói: Tử Minh lão đệ, người dạng này quá mức chấp nhất, thật là có chút hăng quá hóa dở. Như thế nào là ta hăng quá hóa dở? Bởi vì trong lòng ngươi lòng tham không đáy. Hai người một hỏi một đáp. Lão câu khách cười, hắn đem cái kia cây gậy trúc từ trong nước sông nhấc lên. Phía trên kia vắng vẻ, cái gì cũng không có, chỉ có cái kia một cây lưỡi câu thẳng. Ta vô dục vô cầu, ở trên sông thả câu, bất quá cầu được vui lên ngươi. Con cá mắc câu là duyên, không mắc câu cũng là duyên. Tới tới đi đi, đều theo chính bọn chúng mà thôi. Tử Minh ngươi chờ mong câu được bạch long, cái này có dục vọng, rồng kia là có thể thăm dò nhân tâm. Nó cảm giác được người ác ý, như thế nào lại nguyện ý lên câu đâu. Chỉ có trong nội tâm cái gì cũng không muốn, tùy duyên mà câu, tới lui đều là phúc phận, dạng này mới có cơ hội câu lên bạch long tới. Lão câu khách chậm chậm nói xong, mà tuổi trẻ câu khách thì là lắc đầu. Nông cạn, lữ tiên sinh loại này câu pháp, không đi tranh, sao có thể câu được rồng? Như rồng không muốn bên trên ngươi cần câu, chính là ngươi nói toạc trời, đem ý nghĩ thả hết thảy đều linh hoạt kỳ ảo, cũng câu không được. So sánh dưới, ta đi tranh, ngược lại còn có một số phần thắng. Không thử một lần, làm sao biết câu không được rồng đâu? Lữ tiên sinh không phải là bạch long, làm sao có thể biết bạch long chi tư? Tuổi trẻ câu khách mở lời bác bỏ, lắc đầu liên tục, hoàn toàn khác biệt ý lão câu khách thuyết pháp, mà lão câu khách chỉ là cười cười, linh minh như thần, chu nhàn nhạt như vực sâu. Ta cho là ta câu pháp càng tiếp cận với duyên phận. Ngươi chờ mong đi tranh, cũng không nên tranh đầu rơi máu chảy mới tốt. Hắn như thế mỉm cười nói, mà tuổi trẻ câu khách cười ha ha một tiếng. Chính là đầu rơi máu chảy, cũng là lòng ta cam tình nguyện. Có một số việc, cũng nên tranh một chuyến. Như là hết thảy đều như lữ tiên sinh nói, thuận theo tự nhiên, ta cho là đó mới là hăng quá hóa dở. Có đôi khi, không tranh được, vậy liền thuận theo tự nhiên. Nếu như có thể tranh, vậy chúng ta vì cái gì không tranh đâu? Hai câu khách lẫn nhau lời nói, mà Lý Tịch Trần lẳng lặng nghe. Cái kia lữ tiên sinh nói tới cũng có đạo lý. Trẻ tuổi câu khách nói, là càng có đạo lý. Duyên pháp mặc dù trọng yếu, nên là ngươi chính là ngươi, nhưng có đôi khi cũng là nhìn người. Ngươi không đi thử thử một lần, làm sao biết chính mình không có duyên đâu. Linh minh, thân chi linh minh gọi là tâm, minh khiết sạch sẽ, không nhiễm nửa phần tạp niệm. Trong nước chư khách, chỉ nghe nhị vị lời nói. Lữ tiên sinh, Tử Minh quân, Lý Tịch Trần cảm giác được trong nội tâm cái kia nửa cánh cửa phảng phất muốn bị đẩy ra. Nhưng dù sao cũng kém hơn một điểm gì đó. Tất nhiên lần thứ hai lại gặp may trần, cái kia nên minh bạch rất nhiều sự tình mới đúng. Bộ pháp đại nhẹ, Lý Tịch Trần đi vào bờ sông bên cạnh một chỗ cao lớn nham thạch bên trên. Cái này nham thạch tựa như một mảnh đại diệp, hướng ra phía ngoài mở rộng, nhìn qua cực kỳ hiểm trở. Mà cũng chính bởi vì dạng này, nơi này mới không có câu khách ngừng chân. Ngón tay nhẹ nhàng trong hư không huy vũ, cái kia trong đó hình như có gợn sóng dập dờn. Trong lúc mơ hồ, cái kia giang sơn kiếm cốc bên trong, có ung dung tiếng địch vang lên. Lữ tiên sinh từ trong ngực móc ra một cây mộc sáo. Cái kia thương lão khuôn mặt ẩn tại mũ rộng vành phía dưới, lúc này nhẹ nhàng hư phát. Cái kia mộc sáo bên trong truyền đến ung dung tiếng địch, thoáng như nói mê, thoáng như giọng nữ. Đây là lạnh nhạt mà lại là khó nói, tựa như là mùa thu vũ, phiền muộn tới cực điểm. Cái này làn điệu có chút bi thương, tựa như là tại cảm khái nhân thế phí thời gian, cảm khái tuế nguyệt vô tình, chém qua vãng, loạn nhân tâm. Cái này từ khúc vang vọng tại sông trong cốc, không biết nên đi nơi nào, chỉ nói cái này âm kéo dài không dứt, tựa như thái cổ lời nói mê, lại giống là giấc mộng Nam Kha, để cho người ta hoảng hốt, để cho người ta bất minh. Cung Thương Âm, Sừng Huy nói, kỳ âm mịt mờ, phảng phất có người vũ hóa đăng thiên. Lý Tịch Trần ánh mắt hướng về trong nước nhìn lại, cái kia sóng cả mãnh liệt trong nước, phảng phất giống như phải có thứ gì nhảy ra tới. Bất chi bất giác, cái kia trong mũi hừ ra âm tới, cái này hừ một cái kia phía dưới nước sông lập tức dâng lên, mà cái kia nguyên bản có chút bi thương du dương tiếng địch, cũng đang dần dần biến hóa. Lý Tịch Trần nhìn về phía trước cái kia sương mù mông lung, không biết có mấy vạn trượng cao kiếm phong, ánh mắt ung dung, mà theo làn điệu biến hóa, cái kia phía dưới nước sông vỗ bờ liệt thạch thanh âm, cũng cùng cái kia tiếng địch dung hợp đến một chỗ. Cái này làn điệu tại biến, tiếng địch cũng tại biến, nước đang dâng trào, càng phát ra hùng vĩ, mà cái kia tiếng địch cũng bắt đầu trở nên gấp rút cùng hùng hậu. Cùng lúc trước du dương hoàn toàn đi ngược lại, lúc này thanh âm này bên trong, phảng phất có một cỗ sát phạt chi khí đang vang lên. Lữ Công cái trán xuất mồ hôi, nhưng mà ánh mắt kia lại càng ngày càng sáng. Hắn trong tai có thể rõ ràng nghe thấy cái kia đạo ngâm nga thanh âm. Hắn không biết là ai đang hát, nhưng cái này điệu lại làm cho hắn không thể tự thoát ra được. Cái này nhất định phải dùng tiếng địch ngâm đi ra. Hắn thân thể bắt đầu lắc lư, cái kia tiếng địch cũng dần dần trở nên cao vút, mà Lý Tịch Trần đứng tại chỗ kia kiếm nham bên trên, chắp tay sau lưng, hai mắt hơi khép, cái kia tất cả tạp niệm trong lòng đều tản đi, còn lại vẻn vẹn chỉ có trong tai âm. Một đường đi, cái kia hướng cổ sự đều hóa thành khói bụi. Cái này nhất mộng như tình, chính là ngàn năm, nửa chặn nửa che môn hộ dần dần bị đẩy ra. Mà tại thời khắc này, theo những cái kia làn điệu hư ra, tâm thần thì là đạt đến một cái trước nay chưa từng có không linh cảnh giới. Một nháy mắt, phảng phất càn khôn đều trở nên nhỏ bé, mà tại hai con ngươi bên trong, hiển hóa ra một cái hầu tử tới, tâm gỗ đào phía dưới, tam ngã chi bên cạnh, cái kia tâm viên từ cây bên trong lộ ra khuôn mặt. Mà liền tại đồng thời, tam ngã đều ngẩng đầu, cái kia lục đạo ánh mắt nhiếp hắn ý thần, để cho tâm viên đại rung động, gỗ đào run run, tâm viên rơi xuống, tam ngã đứng dậy, lúc này đều duỗi ra một cái tay đi. Cái con khỉ này ngẩng đầu, bị ba cái tay bàn tay ngăn chặn, chân ngã hàng phục tâm viên, định trụ đi qua, không vì ác pháp chỗ loạn, bản ngã hàng phục tâm viên, định trụ kiếp này, không vì ngoại đạo thừa lúc, đạo ngã hàng phục tâm viên, định trụ đời sau, không vì âm huyễn sở mê, đợi tam ngã bàn tay đặt ở cái kia đầu khỉ bên trên lúc. Chỉ lần này, nhìn cái kia hầu tử quỳ xuống lại, đối với tam ngã, một ta ba khấu, tính gộp chín khấu chín bái. Chân ngã cười to, bản ngã gật đầu, đạo ngã không nói. Giờ phút này lúc này, sáu tai đã hóa thành linh minh. Thế là trong nháy mắt này, Lý Tịch Trần mở mắt, xoạt, sóng cả cuốn lên, hung hăng nện ở cái kia sơn loan bên trên, đập kiếm phong. Vô số sóng bạc dường như kiếm khí hét giận dữ, mà cái kia cuồn cuộn âm tựa như lôi chấn, nhưng này bên trong lại có một đường trường âm đột nhiên cao vút mà lên. Mà liền tại cái này cùng thời khắc đó, Lữ Công tiếng địch cũng trong nháy mắt đạt đến đỉnh núi cao trào. Trường âm, tiếng địch, kia là đạo hét long ngâm, một đường lụa trắng phá vỡ giang hà. Lý Tịch Trầm bộ pháp đạp mạnh, lúc này một người đứng thẳng trong nước, cái kia phía dưới vô số trắng đào hội tụ, lúc này hóa thành một đầu bạch long. Sông lớn không hết, chảy về hướng đông thẳng vào biển lớn. Vạn cát tụ đến, hóa thành một bên ngọc đài. Kiếm phong khai thiên, chấn hạ nhân thế ngàn năm. Vân già vụ liễm, thành cái này tiên phàm quan ải. Bạch long đứng dậy, lúc này cõng tiên mà đi. Cái kia vô số dòng nước hội tụ, hóa rồng vảy râu rồng, mà mảnh này sông lớn bên trong, lập tức sóng lớn cuồn cuộn, lại là mưa gió cùng đến. Rồng, bạch long, Tử Minh đột nhiên đứng dậy, cái kia trong tay cần câu trượt xuống, mà đúng lúc này, Lữ Công buông xuống trong tay cây sáo, nhìn cái kia bạch long rời đi, mà ánh mắt thoáng dừng lại, đột nhiên nhìn thấy cái kia bạch long trên đỉnh, có một thân ảnh đứng sừng sững, trẻ tuổi đạo nhân chắp hai tay, đời này hư phát làn điệu, mà thanh âm kia du dương truyền đến, cách nước sông, lại một tia không kém truyền vào chính mình trong tai, mà đó chính là phía trước sáo khúc. Thì ra là thế, Lữ Công lập tức giật mình, đồng thời toàn thân trên dưới đều đang run rẩy. Cái kia cuối cùng, Trường Thiên cười một tiếng, hiện nay trên đời, ai được tiên nhân một khúc, duy ngã sở sông bên bờ Lữ Công nhìn vậy. Một đường long ngâm, một tiếng hét, đa tạ tiên nhân tặng ta một khúc. Hắn đứng lên, lung lay nhìn xem cái kia bạch long hóa trong mây sương mù. Mà rồng đỉnh phía trên, cái kia tiên nhân tựa hồ quay đầu, đối với hắn nở nụ cười. Trong tai truyền đến thanh âm, Lữ Công nghe được rõ ràng, Vân Sơn một cảnh gặp thanh ảnh, tiên tâm một khúc thủy long ngâm, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.